Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 675 sinh lý kỳ. Nhàn rỗi không có việc gì thời điểm, Diêu Dao sẽ giáo Lan Đại Đại làm thủ công, nàng làm thủ công thật xinh đẹp, Lan Đại Đại cảm thấy nàng rất lợi hại. Giống như mặc kệ là cái gì thoạt nhìn đồ vô dụng, ở nàng trong tay đều có thể biến phế vì bảo. Lan Đại Đại dần dần thói quen như vậy sinh hoạt. Chỉ là quân doanh thường thường sẽ vang lên huấn luyện dã ngoại thanh âm cùng quân hào thanh, còn có những cái đó binh các ca ca huấn luyện thanh âm này thường thường lệnh Lan Đại Đại ngủ không tốt, bởi vì hành động không có phương tiện. Tới lâu như vậy nàng đều còn không có ra quá môn, nhưng là nàng có xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn đến quá bên ngoài bộ dáng, đỉnh độc ác cay thái dương. Những cái đó binh các ca ca lăn vũng bùn, phụ trọng chạy, bò cao võng, Lan Đại Đại chỉ là nhìn, cũng đã cảm thấy chịu không nổi. Rất tò mò bọn họ rốt cuộc là như thế nào kiên trì xuống dưới, hôm nay. Diêu Dao cứ theo lẽ thường giáo Lan Đại Đại làm thủ công. Hôm nay phải làm chính là vỏ sò chuông gió. Vỏ sò là Diêu Dao lên phố khi chuyên môn mua trở về. Lan Đại Đại chính hết sức chuyên chú nhìn Diêu Dao động tác. Chính là đột nhiên cảm thấy thân thể tựa hồ có điểm không thoải mái, giống như có cái gì ấm áp đồ vật từ trong thân thể chảy ra. Hơn nữa mãnh liệt mênh mông, vẫn là nàng khống chế không được cái loại này, trong không khí tràn ngập ra nhẹ nhẹ huyết tinh hương. Vì, Lan Đại Đại sợ hãi, loại tình huống này, nàng nhưng cho tới bây giờ không có gặp được quá. Lan Đại Đại run rẩy tay đi bắt Diêu Dao thủ đoạn. Diêu Dao quay đầu liền thấy nàng kinh hoàng thất thố mặt, Đại Đại. Làm sao vậy? Ta... giống như có thứ gì ở lưu. Nàng cánh môi rung động, nhỏ giọng mà nói, cái gì? Diêu Dao nhất thời không có phản ứng lại đây, ngay sau đó nhìn về phía Lan Đại Đại sở ngồi vị trí màu trắng trên sofa nhiễm một bãi hồng. Nàng nháy mắt liền hiểu được, Đại Đại đây là sinh lý kỳ tới rồi đi. Không có việc gì, chỉ là sinh lý kỳ tới rồi mà thôi. Ngươi nơi này hẳn là không có băng vệ sinh đi. Ta nơi đó có. Từ từ, ta đi lấy tới. Nàng nói đứng dậy đi ra ngoài. Lan Đại Đại bất an ngồi, cảm thấy như vậy thực không thoải mái. Sinh lý kỳ là cái gì à? Vài phút sau, Diêu Dao liền cầm một cái vuông vứt đồ vật vào được. Đi thôi. Đi phòng vệ sinh, Lan Đại Đại cái gì cũng không rõ. Vựng vựng hồ hồ đi theo Diêu Dao vào phòng vệ sinh, thay cho dơ quần. Lại dùng tới băng vệ sinh, Lan Đại Đại tổng cảm thấy không được tự nhiên, như vậy thật sự thì tốt rồi sao? Đại Đại, ngươi sẽ không phía trước, không xuất hiện quá loại chuyện này đi. Diêu Dao thấy nàng cái gì đều không rõ bộ dáng, nhịn không được hỏi. Lan Đại Đại thật thành gật gật đầu. Diêu Dao tức khắc cảm thấy không thể tưởng, hơn 20 tuổi, mới lần đầu tiên tới chu kỳ sinh lý, này cũng quá, bất quá tưởng tượng Lục Dực Đình cùng nàng nói qua nói. Đại Đại tình huống thân thể, nàng lại bình thường trở lại, đại khái, là chịu sinh bệnh ảnh hưởng đi, đỡ Lan Đại Đại ra tới. Diêu Dao vừa định muốn thu thập rớt trên sofa kia một bãi hồng. Cửa liền vang lên dồn dập tiếng đập cửa. Diêu Dao đi mở cửa, liền thấy một sĩ binh đứng ở cửa. Tẩu tử, thiếu tá bị thương, hiện tại đang ở quân khu bệnh viện. Cái gì? Diêu Dao đột nhiên cảm thấy choáng váng đầu một chút, lảo đảo một bước, thiếu chút nữa té ngã. Ngay sau đó nàng nỗ lực bình tĩnh trở lại, nhìn về phía Lan Đại Đại. Đại Đại, ta muốn đi bệnh viện. Ngươi một người có thể chứ? Lan Đại Đại gật gật đầu. Diêu Dao vội vã liền đi rồi. Lan Đại Đại lúc này mới phát giác, nàng quên hỏi Lục Dực Đình tình huống. Lục Dực Đình cùng Diêu Giao trượng phu là cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Diêu Giao trượng phu bị thương, kia Lục Dực Đình đâu? Chính là mặc kệ nàng cỡ nào lo lắng, nàng cái dạng này cũng làm không được cái gì, chỉ có thể nôn nóng ở chỗ này chờ, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.